Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, thứ 439 chương Ngọc Mân Chi Tâm 03. Đêm nay, Phượng Thanh và Phượng Giao ngày đều là cực kỳ không dễ chịu. Chỉ là khác nhau ở chỗ, Phượng Giao đó là bởi vì yêu, mà Phượng Thanh, chẳng qua là một loại hành hạ, một loại khuất nhục. Ngày thứ hai giờ mèo, Ngọc Lưu liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lờ mờ có thể nghe đi ra bên ngoài thanh âm, có chút ầm ĩ, đột nhiên nhớ, hôm nay là Tống Nguyên Thành thân ngày. Ngọc Lưu cười bất đắc dĩ, chỉ nhớ rõ nương tử, trái lại quên việc này. Phượng Giao rất khốn, thế nhưng bên người không ngừng có người đang gọi nàng, nàng biết là Ngọc Lưu, lật cái thân lẩm bẩm đạo, biệt ầm ĩ, ta khốn, nói xong, còn phất tay một cái, một bộ đuổi ruồi tư thế. Ngọc Lưu giờ khóc giờ cười, hắn đâu quên, hôm nay là Tống Nguyên Thành thân ngày, cho nên mới tác cầu vô độ, tường Phượng Giao lăn qua lăn lại đến sắp trời sáng mới phóng quá nàng. Bây giờ nghe âm thanh, bên ngoài cũng đã bắt đầu bận rộn, mặc dù là của Tống Nguyên hôn sự, thế nhưng Phượng Giao riêng dặn bảo quản ra, cho nên làm coi như long trọng, ít nhất nên có cấp bậc lễ nghĩa, là như nhau cũng không thiếu. Ngọc Lưu trong lòng xoắn xuýt, chỉ sợ Giao Giao đợi lát nữa khởi lai lại muốn oán trách chính mình. Thế nhưng, ai nhượng Giao Giao như vậy sắc đẹp thay cơm, làm cho người ta nhịn không được ăn một lần lại ăn đâu. Ngọc Lưu hoàn toàn không có một chút tỉnh ngộ cảm giác. Ngược lại là chuyện phải là mơ siêu nếu là bị Phượng Giao nhìn thấy hắn hiện tại thân xác. Chỉ sợ thực sự hội một tháng lên không được sáng. Cuối. Phượng Giao còn là bất kham chịu đựng Ngọc Lưu quấy rối, cứng rắn bị Ngọc Lưu từ trên giường đào lên, mặc quần áo rửa xấu hậu, dùng đồ ăn sáng, Bích Liên trên mặt treo đúng mức cười, đứng ở một bên hầu hạ, nói là hầu hạ, kỳ thực chính là kiền đứng. Tất cả sự tình, Ngọc Lưu đô làm thay, kỳ thực, sớm như vậy khởi, cũng không chuyện gì, Tống Nguyên Thành thân. Chẳng qua là thái tử trong phủ náo nhiệt một phen, Tương Hỉ Nhi theo nàng trong viện mang ra đi, sau đó ở trong phủ chuyển một vòng, bái đường hậu đưa vào Tống Nguyên sân, tiệc rượu cũng đều là trong phủ thị vệ hòa hạ nhân. Đồ ăn sáng qua đi, Phượng Giao mang theo Bích Liên đi lâm thời cho Hỉ Nhi chuẩn bị sân. Vốn Hỉ Nhi là ở tại chủ viện, dù sao nàng là của Phượng Giao nha hoàn. Bất quá sau đó và Tống Nguyên ra chuyện này hậu, Hỉ Nhi liền chuyển vào Tống Nguyên chỗ đó ở, hiện tại muốn thành hôn, cũng không thể theo chủ viện đi, cho nên quản gia thu thập ra cái sân nhượng Hỉ Nhi từ nơi đó xuất giá. Hỉ Nhi dù sao cũng là xuất giá tân nương, hơn Phượng Giao dậy sớm hơn, tắm gội hậu, mặc vào hỉ phục, Phượng Giao đi thời gian, Hỉ Nhi đã họa được rồi trang. Chỉ còn chờ Tống Nguyên tới đón Hỉ Nương, Phượng Giao mới vào cửa, liền nhìn thấy Hỉ Nhi sắc mặt đỏ bừng, tình mỹ trang dung làm cho nàng ngũ quan Việt hiển nhu mỹ. Phượng Giao cười ra tiếng, đối với Tống Nguyên đến nói, cho dù Hỉ Nhi là cái cọp cái, hắn cũng thích đi, ngày ấy sự tình, nàng thật đúng là nghĩ xem nhẹ cũng không được, khó có được Tống Nguyên có bá đạo như vậy, mạnh như vậy thế một mặt. Mặc dù bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy quái dị. Bất quá, nói chung bất là cái gì hỏng, rất đẹp mắt đột nhiên vang lên tiếng cười, nhượng trong phòng Hỉ Nương chờ người đô xoay người lại, nhao nhao chào, thấy qua Thái tử Phi, Phượng Giao, Ngọc Lưu hôm nay xem như là Tống Nguyên, Hỉ Nhi cao đường, cho nên hai người xuyên cũng so sánh vui mừng một ít. Lúc này tiến vào nhìn thấy Hỉ Nhi mặc hỉ phục bộ dáng, không khỏi lại nghĩ tới chính mình thành hôn ngày đó, hiển nhiên bất là cái gì hảo ký ức, Ngọc Lưu kia đáng chết nam nhân, ngày đó thái độ thật đúng là sai đến bảo, Phượng Giao hoàn toàn không nhớ, đêm đó, thái độ của nàng cũng không tốt hơn chỗ nào. Hỉ Nhi đứng dậy, ngượng ngùng nói, Thái tử Phi, ngươi lại pha trò ta. Hết chương.